Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 39, tán gẫu. Ngọc Nhi, ngươi tỉnh lại đi, đưa tay đặt ở Triệu Ngọc Nhi hậu tâm, chậm rãi độ vào chân khí. Một lát sau, Triệu Ngọc Nhi mới chậm rãi tỉnh lại, ở mơ mơ màng màng, nàng nhìn Thẩm Thành Bình, nói, Dịch đại ca, đây là ở nơi nào? Ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Có điều ta nghĩ chúng ta vận khí nên cũng không tệ lắm. Thẩm Thành Bình cười nói. Ít nhất có thể có nguồn nước. Lúc này đã là trăng lên giữa trời. Ánh ánh trăng. Triệu Ngọc Nhi theo Thẩm Thành Bình ngón tay địa phương xem. Sau một chốc, lúc này chính là mừng rỡ kêu lên. Ta biết rồi. Ta biết nơi này là nơi nào. Đây là trăng lưỡi liềm tuyền. Trăng lưỡi liềm tuyền. Ân, ta trước đây chưa từng thấy. Đây là một cái truyền thuyết a. Triệu Ngọc Nhi vào lúc này cao hứng nói. Là như vậy, cực kỳ lâu trước đây có một đôi tình nhân. Bọn họ yêu nhau nhưng không thể kết hợp. Liền song song ở đây tuẫn tình mà chết. Lúc sắp chết bọn họ liền ước nguyện. Để thiên hạ có tình người có thể tạo thành thân thuộc. Sau đó chỉ cần có người đi tới trăng lưỡi liềm tuyền. Thành tín ước nguyện cầu khẩn. Liền có thể người yêu vĩnh kết đồng tâm. Vào lúc này tuyền bên trong cũng sẽ xuất hiện này đôi tình nhân hình chiếu. Ân, nghe tới rất thần kỳ. Thẩm Thành Bình không có đánh gãy Triệu Ngọc Nhi hứng thú. Tình yêu là nhân loại tối ngóng trong cảm tình một trong. Bởi vậy có liên quan truyền thuyết cũng có thật nhiều. Thẩm Thành Bình cũng nghe qua rất nhiều. Hơn nữa là một người trải qua chúng nhiều chuyện lão nam nhân. Hắn đã sớm không tin cái này. Vào lúc này cũng chỉ là phối hợp một hồi Triệu Ngọc Nhi tâm tình. Không được, ta nhất định phải thử xem. Triệu Ngọc Nhi nói cũng sắp bộ đi tới trang lưỡi liềm tuyền. Ước nguyện qua đi, hai người hình chiếu cũng xuất hiện ở nước suối bên trong. Thấy cảnh này, Triệu Ngọc Nhi không nhịn được cao hứng nói. Quả nhiên ta cùng Dịch đại ca là có duyên phận. Đúng đấy, người nói đều đúng. Có điều chúng ta vẫn là trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thẩm Thành Bình tức giận gầy một hồi Triệu Ngọc Nhi chán. Này một hồi lốc xoáy. Chúng ta cũng không biết bị quát bao xa. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai nhìn một chút tình huống. Thương lượng một chút muốn làm sao trở lại. Đi không bao xa. Thẩm Thành Bình liền phát hiện một chỗ sơn động. Thẩm Thành Bình kiểm tra một hồi. Phát hiện hang núi này vẫn tính là sạch sẽ. Cũng không có cái gì dã thú ở nơi này. Nhân tiện nói. Đêm nay chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Nói xong. Thẩm Thành Bình tìm một chỗ mặt đất bằng phẳng. Đem chính mình áo khoác cởi ra phô ở trên mặt đất. Thu dọn được rồi tất cả. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn Triệu Ngọc Nhi. Nói. Một hồi hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Ngươi làm sao? Tự nhiên đờ ra làm gì? Ngoặc kép, như vậy à, ta cảm thấy chúng ta như vậy không hay lắm chứ. Dù sao chúng ta vẫn không có kết hôn. Ai nha, Thẩm Thành Bình thu hồi vừa gảy một hồi Triệu Ngọc Nhi chán tay. Buồn cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu này làm sao như thế yêu suy nghĩ lung tung. Một hồi ngươi ngủ ở nơi này, ta sẽ ở cửa động gác đêm. Dù sao cũng không biết sẽ xuất hiện hay không sói hoang cái gì. Ngươi liền không sợ nửa đêm bên trong bị điêu đi. Còn có, buổi tối trời lạnh, ngươi đưa cái này ăn vào. Có thể chống lạnh, Thẩm Thành Bình lấy ra chính là bồi nguyên đan. Là chính hắn thông qua nghiên cứu luyện chế ra đến một loại đan dược. Ở xạ điêu thế giới, Thẩm Thành Bình theo Hoàng Dược Sư học không ít chế thuốc tay nghề. Này bồi nguyên đan cũng là hắn ý nghĩ của mình từ luyện chế ra đến. Dùng không ít quý báu dược liệu. Có thể phụ trợ tu luyện nội công. Bởi vì ẩn chứa năng lượng không ít. Người bình thường ăn vào cũng sẽ có cường thân kiện thể công hiệu. Nhưng gặp cảm giác được có một ít khô nóng. Này đại mạc buổi tối lạnh muốn chết. Trong tay vừa không có đệm chăn. Thẩm Thành Bình đến không có cái gì. Triệu Ngọc Nhi một cái phổ thông nữ hài có thể không chịu được. Ăn vào này bồi nguyên đan cũng có thể đỡ phải nàng cảm lạnh. Tình huống này Triệu Ngọc Nhi tự nhiên so với Thẩm Thành Bình còn muốn rõ ràng. Nhìn Thẩm Thành Bình lấy ra Bồi Nguyên Đan, Triệu Ngọc Nhi trực tiếp tiếp nhận ăn vào. Không lâu lắm, cũng cảm giác được trong bụng một luồng nhiệt khí thăng lên. Không nhịn được nói, Dịch đại ca, ngươi cái này đan dược thật là lợi hại a. Vừa nãy ta còn cảm thấy có một ít lương, hiện tại nhưng cảm giác cả người ấm áp, thật giống như vừa uống xong dương thang như thế. Ân, như vậy là tốt rồi. Có đan dược này, ngươi buổi tối nên thì sẽ không cảm lạnh. Ngươi mau mau nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn muốn con đường quay về. Thẩm Thành Bình nói liền tới đến cửa động khoanh chân ngồi xuống. Nhưng là Dịch đại ca, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Triệu Ngọc Nhi thấy thế đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Nói, hơn nữa cửa động gió lớn, vẫn là đến bên trong đi thôi. Không cần, lấy công lực của ta, đã có thể làm được nóng lạnh bất xâm. Đừng nói một tí tẹo như thế gió nhỏ, coi như là ở rét lạnh nhất ngày đông, cũng không cách nào ảnh hưởng đến ta mày may. Thẩm Thành Bình cười nói, đúng là ngươi một cô gái, không cẩn thận lương nhưng là không tốt. Nghe xong lời này, Triệu Ngọc Nhi chưa có trở lại trong sơn động, mà là ở Thẩm Thành Bình bên người ngồi xuống. Nói, Dịch đại ca ngươi cũng thật là săn sóc đây. Cái kia, thê tử của ngươi nhất định cũng rất hạnh phúc đi. Ha ha, cùng với Tố Vấn xác thực là thật vui vẻ. Có một loại thư thái tự tại cảm giác. Tố Vấn đối với người luôn luôn rất thân thiết. Cùng Đại Mạc nữ hài hành vi cử chỉ đều không giống nhau. Chờ trở lại Trung Nguyên các người gặp mặt liền biết rồi. Nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, Triệu Ngọc Nhi không nhịn được nhíu nhíu mày. Ngươi không nên quên, ta cũng là người Hán a, chỉ là ta từ nhỏ ở Đại Mạc lớn lên thôi. Đúng rồi, ta nghe nương nói, Trung Nguyên nữ hài bình thường chỉ cần làm con rối, học thêu nữ hồng cái gì, có phải là thật hay không? Ngươi nói nên đều là gia đình giàu có nữ tử. Thẩm Thành Bình cười nói, ở Đại Tống, bình thường đại gia khuê tú cũng không dễ dàng, ngoại trừ muốn học tập thêu nữ hồng, còn cần học tập các loại lễ pháp, còn muốn đọc sách biết chữ, học tập cầm kỳ thư họa, bình thường càng có quyền thế gia đình, đối với con gái yêu cầu cũng là càng cao hơn. Đương nhiên, nếu là xuất thân võ lâm thế gia, vậy sẽ phải lấy luyện võ làm chủ. Triệu Ngọc Nhi có một ít hâm mộ nói. Nói như vậy lên Trung Nguyên nữ tử cũng thật là hạnh phúc đây. Ở đây, mặc kệ cậu bé nữ hài cũng phải làm việc, chăn dê, ngựa chăn nuôi, làm ăn, đều là rất khổ cực. Người a, cũng thật là ngây thơ đáng yêu đây. Nghe đến đó, Thẩm Thành Bình không nhịn được buồn cười. Trung Nguyên bách tính bình thường nữ tử lại ung dung đi nơi nào? Mỗi ngày canh cửi, này nuôi gia súc, giặt quần áo, làm cơm, những này có thể đều không thoải mái. Tiểu nha đầu này hiển nhiên là đem tưởng tượng xem là chân thực. Phảng phất Trung Nguyên hết thảy đều là mỹ tốt đẹp. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có cho Triệu Ngọc Nhi nói nhiều như vậy. Nếu là nàng theo chính mình về danh kiếm sơn trang, tự nhiên cũng có thể áo cơm không lo, trải qua tự tại sinh hoạt. Cùng với bây giờ nói nhiều như vậy, không bằng trước hết để cho nàng làm thêm một đoạn tháng ngày ảo tưởng được rồi. Đúng là Triệu Ngọc Nhi đối với Thẩm Thành Bình đột nhiên nói như vậy nàng có một ít không tìm được manh mối, chỉ là bản năng cảm thấy Thẩm Thành Bình ở nghĩ chuyện gì đó không hay. Không nhịn được liền trừng mắt Thẩm Thành Bình. Ta nói lại nơi nào có không đúng? Tại sao ta cảm giác ngươi dáng dấp này là đang cười ta a? Còn cười a? Không cho phép ngươi lại nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.